Dưỡng địch vi hoãn. Chương 38, dưỡng địch vi hoãn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 38, dưỡng địch vi hoãn. Editor, Luna Hoang, Lưu Thái Úy còn đang do dự. Mà lúc này, có hai người hắc y xoay người mà vào. Thái tử, bọn họ phụng mệnh lệnh của đại nhân. Tìm kiếm thái tử ở Việt Quốc đã rất lâu rồi. Hôm nay rốt cuộc tìm được. Thần tình của bọn họ đều có chút kích động. Mặc Lâm Uyên biết bọn họ là thấy ám hiệu mình để lại mới tìm tới đây. Liền khoát tay áo để cho bọn họ lui ra trước. Bây giờ còn không phải thời gian gặp lại bạn cũ. Mà Lưu Thái Úy thấy có người thần không biết quỷ không hay tiến đến. Chỉ biết bọn họ là cao thủ nội công. Cả người đề phòng. Cũng hiểu thêm thiếu niên ở trước mắt không đơn giản. Lúc này, Mặc Lâm Uyên cười đi tới bên cạnh hắn. Còn có gì để suy tính? Phượng mâu hẹp dài của hắn nửa nhếch lên. Khóe miệng hơi vung lên. Chậm rãi nói rằng, phóng nhãn toàn bộ Việt Quốc. Ngươi còn có thể tìm được chỗ dựa tốt hơn ta sao? Yên tâm, nhục lúc đầu. Tối hôm qua ta dằn vặt ngươi. Đã qua, nên, ngươi có muốn nghe lời hay không? Cả người Lưu Thái Úy chấn động. Đối mặt thiếu niên ở trước mắt. Hắn càng ngày càng chân mềm. Cũng phải, phóng nhãn Việt Quốc, hắn còn có chỗ đi nào tốt hơn sao? Hơn nữa hắn không đáp ứng. Ngày hôm nay chỉ sợ phải ăn nói ở chỗ này. Việt Quốc còn không biết có bao nhiêu người Mặc Quốc. Hắn bị thái tử người ta theo dõi. Muốn chạy trốn thì có thể trốn đi nơi nào? Cùng với úy thủ úy cước, không bằng buông tay đánh một trận. Nói không chừng, hắn còn có thể có tiền đồ lớn. Nghĩ như vậy. Lưu Thái Úy quỳ mọp xuống đất, ngữ khí rất nhanh cung thuận nói. Chỉ cần điện hạ bất khí, tiểu nhân ổn thỏa máu chảy đầu rơi. Không chối từ, Mặc Lâm Uyên nghe vậy híp mắt một cái. Ý vị thâm trường nở nụ cười. Thế nào? Người đi cứu người chưa? Buổi trưa, nhìn thấy Nghiêm Hứa, Dạ Mộc cao hứng nhảy dựng lên. Lại bị hắn che miệng lại ôm ra sau tấm bình phong. Chớ có lên tiếng, ta có việc muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Dạ Mộc nghiêng đầu nhìn hắn. Bởi vì vóc dáng nàng quá nhỏ, còn không có chân dài như người ta. Nên lúc này Nghiêm Hứa ôm nàng, tựa như ôm cây bông vậy. Nhãn thần của hắn lóe lên một cái. Sau đó nghiêm túc nói rằng, phu nhân thừa tướng Việt Quốc, cũng chính là Ôn Như chi mẫu. Biết được Ôn Như bị giam, giận dữ. Hôm nay nàng đích thân tới, trên mặt nổi là vì Ôn Như mà đến. Trên thực tế, nàng còn muốn phái người ám sát ngươi. Hiện tại ta âm thầm hộ tống ngươi đi đến chỗ Dạ Lệ. Thế nào, giết ta, chấm, Dạ Mộc không nghĩ tới người Ôn gia có động tác nhanh như vậy. Bất quá nàng nghĩ đến cái gì? Chừng hai mắt hỏi, ngươi sẽ không chỉ vì chuyện này mà chạy đến nói với ta. Không đi cứu A Cực chứ? Vọng Thư Huyền, com, mi tâm Nghiêm Hứa nhíu chặt. Đều lúc nào rồi, ngươi còn lo cho một nô lệ. Dạ Mộc mất hứng nhìn hắn. Nô lệ thì làm sao? Hắn là người của ta. Được rồi, ta rất cảm tạ ngươi tới nói cho ta biết tin tức này. Còn muốn bảo hộ ta. Bất quá chuyện này ta có thể tự mình giải quyết. Hiện tại, ngươi giúp ta đi cứu người được chưa? So với tình cảnh của ta, hiện tại hắn càng thêm nguy hiểm. Nghiêm Hứa hử lạnh một tiếng. Hắn một thiếu niên, còn lớn hơn ngươi, còn cần ngươi quan tâm. Dạ Mộc cứng miệng, dùng quyền đầy thịt nhỏ đánh bả vai hắn một cái. Ai cần ngươi lo, nhanh đi, lẽ nào ngươi đổi ý? Nghiêm Hứa thấy nàng nghĩ cho người khác. Trong lòng vừa tức vừa nộ, thật muốn mặc kệ nàng. Có thể tưởng tượng người của hắn xác nhận tin tức hoàng đế quả thực bệnh nặng. Hắn lại cảm thấy người này hữu dụng. Muốn bảo vệ, vì vậy hắn nuốt khẩu khí này xuống. Hung tợn nói, được, ta đây đi ngay, ngươi đừng hối hận, uổng công hắn chạy đến. Còn muốn giúp nàng một chút, xem ra là không cần. Ân, đi nhanh về nhanh, Dạ Mộc trơ mắt nhìn hắn. Nghiêm Hứa lần thứ hai tức giận. Hắn muốn nhìn, A Cực kia có bản lãnh gì, mới đi một ngày, để người nhớ mãi, không quên như vậy. Thái tử, hôm nay thái hậu độc hại bệ hạ, một người cầm giữ triều chính. Hết lần này tới lần khác bởi vì ánh mắt thiển cận, làm rất nhiều quyết định lệch lạc, dẫn đến triều đình trên dưới ô hô ai tai, dân gian một mảnh oán hận. Tất cả mọi người ngóng trông người trở về chủ trì đại cục a. Hắc y nhân quỳ gối bên chân Mạc Lâm Huyên. Bọn họ là người Vân Thái phó Mạc Quốc tới, chính là sinh phụ của mẫu hậu Mạc Lâm Huyên. Lúc này Mạc Lâm Huyên nhìn cấm quân đồ trong tay, lạnh lùng nói: "Nếu các ngươi đã thấy, ta chỉ là một niên thiếu, 6 tuổi rời cung đến bây giờ, cũng không có được giáo dục, làm sao gánh nỗi trọng trách?" Đây, hai hắc y nhân liếc nhau. Điện hạ không cần tự coi nhẹ mình, người là huyết mạch chân long, người chỉ cần trở về, thái hậu nhất định phải thoái vị, phụng người vi đế a. Mạc Lâm Huyên nở nụ cười. Ấu đế không hề có năng lực, không phải khôi lỗi là cái gì, mà hắn muốn là quyền lợi thực sự. Hắn thu cấm quân đồ vào trong ngực, ta không quay về, chỉ ít tạm thời không trở về. Đây là vì sao? Việt quốc hôm nay chính là thời buổi rối loạn, ta lưu lại, nếu là có thể đỡ một người đăng cơ, Mạc Việt liền nhau, đến lúc đó ta trở về mới có nhiều lợi thế hơn, không đến mức thụ người chế trụ. Mạc Lâm Huyên nói hai người kia đều không hiểu lắm, cho nên vẫn là lo lắng. Vọng Thư Huyền com, Mạc Lâm Huyên cau mày: "Yên tâm, không ra 2 năm ta tất về nước, bất quá bây giờ còn chưa phải lúc. Các ngươi đi thông chi những người còn lại ở Việt quốc, tùy thời chờ đợi sai phái." "Vâng." Hai người quỳ xuống hành lễ. Mà lúc này, một người trong đó đột nhiên bạo khởi: "Là ai ở bên ngoài?" Nghiêm Hứa không nghĩ tới bản thân dễ dàng như vậy liền bị phát hiện, vội vã muốn trốn, nhưng ngay lúc hắn quay đầu chuẩn bị ly khai, đã thấy niên thiếu trong phòng đi ra, trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn: "Ngươi không có việc gì?" Mạc Lâm Huyên hiển nhiên cũng nhận ra hắn, ngoác tay, liền triệu hồi hai người kia: "Ngươi tới làm cái gì?" Nghiêm Hứa thấy hai cao thủ nội công đều nghe lời của Mạc Lâm Huyên, thần tình một chút trở nên ngưng trọng: "Ngươi không phải nô lệ, ngươi là ai?" Mạc Lâm Uyên còn chưa lên tiếng, chỉ thấy một người từ trong góc đi tới, chính là Lưu Thái Úy. Mà nguyên bản Lưu Thái Úy không hề có lực miễn dịch với niên thiếu, lúc này chiến chiến căng căng quỳ gối bên chân Mạc Lâm Uyên. Hắn không có chú ý Nghiêm Hứa, dù sao từ lúc Mạc Lâm Uyên đến, trong nhà hắn đã trong một đêm sinh ra rất nhiều người. Nên hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim nói: "Chủ nhân, cơm nước đã chuẩn bị xong, xin chủ nhân ra ngoài." Một màn này để Nghiêm Hứa càng thêm khiếp sợ. Nguyên bản hắn cho rằng Mạc Lâm Huyên tại đây tất nhiên nhận hết dằn vặt, dù sao ai cũng biết Lưu Thái Úy là đức hạnh gì. Nhưng một màn trước mắt giải thích thế nào? Lưu Thái Úy dĩ nhiên là thuộc hạ của tên đầy tớ này. Mạc Lâm Huyên nhìn cũng không nhìn Lưu Thái Úy một mắt, mà là phượng mâu khẽ nâng, nở nụ cười với Nghiêm Hứa: "Như ngươi thấy, ngươi tới làm cái gì?" Hắn còn chưa có quên, người trước mắt này hại Dạ Mộc. Nghiêm Hứa sờ không trúng lai lịch của đối phương, liền càng phát ra cẩn thận, chỉ nói là: "Uổng công tiểu nha đầu kia còn lo lắng cho ngươi, buộc ta mạo hiểm tới cứu ngươi. Ai biết, ngươi ở đây thật thoải mái." Mạc Lâm Uyên híp mắt một cái: "Dạ Mộc, ngươi làm sao sẽ nghe nàng?" Cách chương.